Aristocracy Club, câu lạc bộ quý tộc. Chương 73, góc truyện audio.com. Giờ sao đây anh hai? Kỳ lo lắng hỏi Vũ. Chẳng ai muốn mất buổi đi chơi này cả, hay là... Tổ chức, Lâm ngập ngừng, tổ chức mà Lâm nói đến ở đây là tổ chức DIS. Một tổ chức mafia rất có thế lực và có mạng lưới bao phủ toàn cầu. Tổ chức này DC xây dựng và thành lập nhờ các thành viên. Là những dòng họ, gia đình hoặc cá nhân có quyền thế về cả hai mặt kinh tế lẫn chính trị và tiền tài nhất toàn cầu. Tổ chức sẽ triệt tiêu những con ân ô uế của xã hội và ngăn chặn những hành vi vi phạm pháp luật quốc tế. Tất nhiên, Hàn gia, nhà Phong, Bạch gia, nhà Vũ, Kỳ và Nhi, nhà Long, Lâm, Phương và Thoại Anh đều là thành viên của DIS. DIS là viết tắt của Demon, Eye và Snow, ba con ân ngồi trên ba chiếc ghế tối cao đứng đầu và cai quản DIS. Bộ ba này có kể giới tính. Chỉ cần 15 tê trở lên là có thể tham gia các vòng thi để ứng cử vào ba chiếc ghế tối cao. Cứ 3 năm một lần là kết thúc một nhiệm kỳ. Khi đó, DIS sẽ họp lại để tìm bộ ba phù hợp, có thể là các ứng cử viên mới trải qua các vòng thi. Có thể là do 3 nanogram của nhiệm kỳ cũ sẽ chọn ra và huấn luyện cho 3 nanogram thay thế mình hoặc nếu bộ ba cũ đủ tiêu chuẩn vẫn có thể tiếp tục. Nhiệm kỳ tiếp theo, ngoài bộ ba, các thành viên còn có một bộ phận gồm một số ân của bộ ba tuy đã hết nhiệm kỳ nhưng vẫn ở lại tổ chức. Họ luôn đờ si tất cả mọi ân trong DIS kính nể. Thế giờ ta nên thông báo về tổ chức cô? Long gõ gõ tay xuống bàn đăm chiêu hỏi. Chưa đờ si, phải có tiếng nói của Snow nữa. Anh Kỳ là Demon rồi. Em là ai? Còn Snow là ai thì phải khoảng 99, của Disco biết đấy. Phong khoanh tay, gương mặt nghiêm nghị đáp, ừ ha, đứng rồi, đến anh Kỳ và Phong còn chưa biết mặt Snow nữa. Cô ta thoát ẩn thoát hiện, hành tung bí ẩn khó nắm bắt, Lâm mắt sáng lên khi nhắc đến Snow. Đơn giản vì bản năng của con ưng luôn tò mò những gì mình chưa biết mà. Snow là thành viên nữ đầu tiên ngồi lên một trong ba chiếc ghế tối cao của DIS đấy. Vũ gấp cuốn sách dày cộm lại tham gia bàn tán. Snow, vốn là một bí ẩn lớn. Kỳ trầm giọng, Snow, là ai? Phong nói nhỏ, như đang tự hỏi chính mình vậy. Hết chương.